Biến thân ở thế giới Marvel. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 37, chương 36. Phương Đông mát xa thuật. Nhìn phá bố giống nhau áo ngoài, Daisy mất đi kiên nhẫn. Dù sao là vì lẫn vào quán ba mua hàng rẻ tiền. Tam hạ hai hạ đem áo ngoài xả đến nát nhừ. Tới rồi nội y có điểm phiền toái. Cái này không thể xả, bởi vì nàng không mang thay đổi nội y trước tắm rửa. Lúc sau giặt quần áo, nàng âm thầm hạ quyết định, tắm rửa phân đoạn cũng xuất hiện vấn đề. Hungary kinh tế cũng không tệ lắm, nhưng là hai người vì không dẫn nhân chú mục, chọn lựa chính là quán bar phụ cận loại nhỏ khách sạn, phòng tắm chỉ có một gian. Mà các nàng là hai người, đều là nữ tính. Lý luận thượng không tồn tại né tránh vấn đề. Nếu Daisy tưởng độc bá phòng tắm, cần thiết đem Hugh đánh vựng. Cái này ý tưởng còn không có phó chưa thực hành. Một bên Hugh đã cởi ra áo ngoài đi vào phòng tắm, hai vị mỹ nữ kế một giờ trước thay quần áo tiểu. Nhạc đệm sau, lại lần nữa tiến phòng tắm thẳng thắn thành khẩn gặp nhau. Lần này càng thêm thẳng thắn thành khẩn, cùng phía trước ở trong phòng thay quần áo bất đồng. Cái này phòng tắm thực nhỏ hẹp. Hai nàng gian không khí bị cái kia phá quán ba kéo đến có điểm thiên. Hơn nữa lại uống lên không ít rượu. Xoang mũi chung nghe lẫn nhau hương vị. Thân ở nhỏ hẹp không gian cánh tay đùi thường thường cọ qua. Một cổ tử giống thật mà là giả cảm xúc ở thong thả tăng trưởng, Daisy đại hận. Lúc này nếu là có gây án công cụ nhất định đem Hugh bắt lấy. Đáng tiếc nàng không có. Chỉ có thể thả bay tư tưởng rời đi một chút chính mình kia có chút sao động nội tâm, Liêu Madame Gao. Hai người thẳng thắn thành khẩn gặp nhau thời điểm Liêu cái kia chết lão thái thái. Rõ ràng là điên rồi, Liêu nhân sinh, Liêu triết học, Liêu lượng tử vật lý cũng không giống người bình thường có thể làm ra sự, ta giúp ngươi sát mặt sau. Đi, đang ở nàng cân nhắc nói cái gì lời nói khi... Hugh thình lình tới một câu, Daisy quay đầu lại nhìn về phía đối phương đôi mắt. Hugh ánh mắt còn tính thanh triệt, hẳn là chính là thực bình thường hỗ trợ. Ân, thực bình thường, nàng gật gật đầu, làm Hugh giúp nàng ở phía sau bối trà lau sữa tắm. Đối phương ngón tay như là có một loại ma lực, từ cổ mãi cho đến sau eo. Ngón tay thỉnh thoảng cùng da thịt tiếp xúc, làm Daisy tim đập có gia tốc xu thế. Trong đầu suy nghĩ nửa ngày huyền chấn động mắt long lanh gì đó. Miễn cưỡng áp chế tà hỏa, ngươi dáng người thật tốt. Giống người mẫu giống nhau. Một chút vết thương đều không có. Hugh vuốt nàng sau eo. Cái mông phía trên các có tả hữu hai cái lõm xuống đi thiển oa. Nhịn không được phát ra một tiếng tán thưởng, Daisy eo rất nhỏ. Xương sống hình dạng hoàn mỹ. Phương Đông huyết thống lại làm nàng da thịt khẩn làm giàu có ánh sáng. Nếu đơn thuần làm một cái mỹ bối bình xét, Hugh xa không bằng nàng, ngươi từ nhỏ đến lớn liền không chịu quá thương sao. Phía sau lưng sát xong sữa tắm, Hugh càng xem càng kỳ quái. Nhịn không được lại sờ soạng hai hạ, cho dù là nàng loại này chuyên môn bồi dưỡng làm phó thủ. Rất ít ra tiền tuyến đặc công thân thể thượng đều có thương tích sẹo. Chiến đấu di lưu, huấn luyện khi ngoài ý muốn không thể tránh né. Cho dù SHILD khoa học kỹ thuật cao hơn ngoại giới, nhưng còn có thể tìm được mấy chỗ vết thương, Daisy hoàn toàn bất đồng. Nàng cơ bắp sờ lên giàu có lực lượng. Ngày thường huấn luyện cũng thực gian khổ, nhưng chính là không có một chút ngoại thương, Hugh đi đến chính diện. Đối với nàng toàn thân trên dưới một trận đánh giá, âm thầm lấy làm kỳ, Daisy đương nhiên sẽ không nói chính mình bị Terrazen Crystal lấy ra huyết mạch. Khôi phục lực tuy rằng đến không được Captain America cái loại này trình độ. Nhưng cơ bản ngoại thương đều có thể dựa tự lành khôi phục. Cho dù có vết sẹo tàn lưu, dựa vào chấn động năng lực cũng có thể tiêu trừ những cái đó hoại tử tế bào ta trời sinh thể chất. Hảo đi, ta cũng giúp ngươi lau lau. Bị Hugh thẳng lăng lăng nhìn. Có điểm phát mau, nàng vội vàng xóa nói chuyện đề, Hugh phía sau lưng có một đạo đau thương. Vừa lúc ở xương bả vai phía dưới một chút, nhan sắc thực đạm, cũng không rõ ràng, tả xương sườn có một đạo súng thương. Nơi này liền tương đối rõ ràng, nhan sắc rất sâu, Daisy ghé vào nàng phía sau lưng thượng. Tự nhiên có một ít da thịt tiếp xúc. Hưu thân thể không chịu khống chế được cứng đờ một chút, ta giúp ngươi mát xa một chút đi. Đây là phương đông cổ xưa thủ pháp, bù trừ lẫn nhau trừ vết sẹo rất có hiệu quả. Nàng ma xui quỷ khiến đến nói như vậy một câu, Hưu. Không biết nghĩ tới cái gì. Nhẹ nhàng gật đầu, Daisy một bàn tay bắt lấy vòi hoa sen. Nhắm ngay vết sẹo nơi vị trí. Một cái tay khác ở trên ngón tay hội tụ một chút chấn động dị năng, a. Liền ở Hưu cân nhắc cái này, phương đông mát xa, là cái gì hiệu quả khi. Chỉ cảm thấy một trận thẳng tới linh hồn chỗ sâu trong tê dại từ vết sẹo truyền khắp toàn thân, rõ. Ràng thân thể bề ngoài không hề dị trạng. Nhưng nàng chính là cảm thấy chính mình ở run rẩy, máu tuyến dịch lympha thần kinh đều ở lấy một loại không thể tưởng tượng đến phương thức vận. Động đương loại cảm giác này tới rồi cuối cùng giai đoạn. Nàng phảng phất nghe được trong thân thể như là chặt đứt một cây huyền. Lập tức linh hồn leo lên tới rồi một cái cao không thể thành địa điểm, Daisy trợn mắt há hốc mồm. Trời đất chứng giám. Nàng thật không biết Hưu lại là như vậy, mẫn cảm, nàng nhưng cái gì cũng chưa làm. Vì che giấu chính mình dị năng, nàng biên cái phương đông mát xa nói dối. Lại dùng nước ấm hấp dẫn một bộ phận lực chú ý. Trăm triệu không nghĩ tới. Cuối cùng thế nhưng biến thành như vậy, Hưu ý thức được chính mình quẫn trạng. Bay nhanh lau khô thân thể, chạy ra phòng tắm, quá cầu huyết. Daisy thực vô ngữ, nàng cũng thực mau tẩy xong. Bọc lên khăn tắm, đem chính mình dính đầy mùi rượu nội y giặt sạch một lần. Ra phòng tắm, phát hiện Hưu đã nằm ở trên giường nặng nề ngủ, nàng đồng dạng mệt mỏi nửa ngày. Lười đến quan tâm vị tiểu thư này là thật ngủ vẫn là giả ngủ. Nằm ở chính mình trên giường, thực mau liền đã ngủ, này một đêm gió êm sóng lặng. Không phát sinh những cái đó thích nghe ngóng thú sự. An an ổn ổn tới rồi hừng đông, Daisy tỉnh lại thời điểm. Hưu đang ở đối với gương xem chính mình phía sau lưng. Cái kia vết thương hoàn toàn biến mất. Căn bản nhìn không ra đã từng chịu quá thương bộ dáng, thế nào? Ta mát xa kỹ thuật không tồi đi. Daisy trêu chọc phải hỏi nói, Hưu khôi phục bình tĩnh. Bất quá nàng vẫn là có chút ngượng ngùng. Như vậy riêng tư sự bị thấy. Thật sự là thực quẫn bách. Nàng thanh âm có chút thấp, có thể là gần nhất áp lực quá lớn, người cũng rõ ràng, đúng không? Tối hôm qua sự làm ơn ngươi đừng nói bậy, Daisy cũng không nghĩ bại lộ chính mình năng lực. Lập tức gật đầu đáp ứng xuống dưới, hai người đổi về nguyên bản quần áo. Lui phòng đi hội hợp Black Widow, nghe nói Sharon, Carter đã tìm được rồi manh mối, các ngươi ngày hôm qua làm gì đi? Gặp được phiền toái. Đuổi tới hội hợp điểm, Black Widow thực lo lắng các nàng xảy ra chuyện, chính mình vô pháp công đạo, có chút cấp bách phải hỏi nói, Daisy rất tưởng nói một lời khó nói hết. Sự tình phi thường cẩu huyết, bất quá vì bảo hộ từng người tiểu bí mật, nàng vẫn là biên một cái hai người bị giả tin tức lừa gạt. Truy tra một suốt đêm chuyện xưa, trực giác nói cho Black Widow. Daisy một câu nói thật cũng chưa nói. Nhưng nàng xem Hưu cam chịu câu chuyện này, cũng không có truy vấn, không nên nói đừng nói, không nên hỏi đừng hỏi. Đặc công thiết luật nàng rất rõ ràng, trong lòng âm thầm phỏng đoán hơn phân nửa là Nick. Fury còn có khác nhiệm vụ phái cho các nàng, Sharon đã tìm được rồi Pim tiến sĩ manh mối. Các ngươi cũng nghe nghe, Black Widow không hề dối rắm các nàng tối hôm qua đi đâu. Bắt đầu giải thích nhiệm vụ, hai người vội vàng tập trung lực chú ý cẩn thận nghe. Hết chương.